Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lâm Uyển dậy sớm chuẩn bị về nhà mẹ đẻ. Khi cô xuống giường, thấy Lục Chính Đình đã chống hai cây nặng xuống giường, ngồi trên xe lăn, mang giày, anh thấy cô và chào. Chào buổi sáng, Lâm Uyển mỉm cười đáp lại. Chào buổi sáng, bà Lục, đang buồn ngủ, tức giận mắng. Chào buổi sáng cái gì? Cút đi, đừng để tao mất ngủ. Không ai để ý đến bà ta. Lâm Uyển giúp Lục Chính Đình rửa mặt, rồi anh đi mượn xe. Còn cô thì thu dọn đồ đạc một chút. Trong lúc đó, hệ thống lại lên tiếng. Ký chủ muốn dẫn Tiểu Đình Đình về nhà mẹ đẻ à? Tiểu Đình Đình rất vui vẻ đó. Lâm Uyển cười nhạt, tôi thấy Mi mới vui vẻ đó. Tôi hỏi Mi, Mi có buộc định với tôi sao? Tối qua không phải Mi còn nói mình mệt muốn C, H, E, T không trò chuyện sao? 999 vui vẻ đáp. Đương nhiên rồi, ôi chao, cô còn hoài nghi tôi sao? Hích hích hích, tiểu cửu một lòng như vậy mà. Thấy nó vui vẻ như thế, Lâm Uyển không nhịn được mà đùa lại, khiến tiểu cửu tiếp tục hích hích hích không ngừng. Cuối cùng, 999 đành phải nói. Thật xin lỗi, hệ thống đang bảo trì. Xin vui lòng gọi lại sau. Lâm Uyển chỉ biết lắc đầu. Mi sửa chữa xong rồi. Giờ lại học cách này à? Chị dâu cả Lục cũng vui vẻ thức dậy. Cảm thấy rất phấn chấn sau bữa ăn tối hôm qua. Khi thấy ông bà cụ ngạc nhiên và vui sướng, bước chân của cô ta cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng anh cả Lục liếc cô ta một cái. Cảnh báo, đừng quá vui mừng. Người nhẹ như vậy mà đờ, ớ, em vào mắt mẹ. Cẩn thận bị đánh đấy. Chị dâu cả Lục ngã một chút, nhưng không dám cãi lại. Chỉ âm thầm nghĩ trong lòng. Mắt của bà ấy mù rồi. Đờ, ớ, em vào mà có sao đâu. Vì Lâm Uyển muốn về nhà mẹ đẻ, chị dâu cả Lục vội vàng nấu cơm, nấu cháo và chuẩn bị thêm ổ bánh ngô. Lâm Uyển thấy vậy liền nhắc nhở. Chị dâu cả, ổ bánh ngô này có dầu. Chị còn phải kiếm dưa muối mang theo ăn đấy. Được rồi, chị dâu cả Lục vui vẻ đồng ý. Lâm Uyển liền sai Lục Minh Lương lặng lẽ đi múc dầu. Mặc dù gian nhà nhỏ và trời vẫn tối om vào lúc 5 giờ sáng, Lục Minh Lương vẫn rón rén đi vào mà không gây ra tiếng động. Ông Lục thức dậy nhìn thấy nhưng không nói gì, tránh để bà Lục biết lại gây cãi nhau. Ông cũng nghĩ thêm một chút dầu vào đồ ăn sẽ làm nó thơm hơn. Lục Minh Lương múc dầu xong, hài lòng bưng chén ra. Không cần đốt đèn trong phòng vì cậu bé đã quen làm mọi việc trong bóng tối mà không làm rơi vỡ gì. Cách chương.